Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ. Chương 5:1, góc truyện audio.com. Một trận lặng im, mọi người kinh ngạc nhìn Tuyên Vương đột nhiên xuất hiện. Mộc Nghị Tuyên vốn là nửa đêm không ngủ được, đứng lên đi lại, lại phát hiện thị vệ tuần tra trong đêm ngày thường cũng không trông thấy rồi. Chỗ tẩm cung hoàng huynh ngược lại đèn đuốc sáng trưng, không biết chuyện gì xảy ra, cố ý đến xem, không nghĩ tới lại nhìn thấy hình ảnh Dương Kiếm Trương nỏ này. Nhìn mẫu hậu cùng một đám cấm vệ quân đằng đằng sát khí. Lại nhìn hoàng huynh thế đơn lực bạc, dù là tuổi còn nhỏ, không khí hiểm ác này cũng làm cho hắn ý thức được đại sự không ổn. Tiên nhi, đến trong này với mẫu hậu, thái hậu thấy hắn, lập tức thay một bộ gương mặt từ ái. So với mới vừa rồi tưởng như hai người. Mẫu hậu, đây là có chuyện gì? Mộc Nghị Tiên vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn tình cảnh quỷ dị trước mặt, chính là không chuyển bước. Tiên nhi, mau tới đây, thái hậu hét lên một tiếng. Ta muốn xuất thủ, Phong Vãn Thu thấp giọng ở bên tai Mộc Nghị Sâm nói một câu. Mộc Nghị Tuyên tới đúng lúc, hôm nay nếu muốn bình an vượt qua trận nguy cơ bức phu thoái vị này. Chỉ sợ thế nào cũng phải dựa vào vị tiểu vương gia trước mắt này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn như tia chớp hướng Mộc Nghị Tuyên phóng đi, kiềm lấy đối phương, tiếp theo mở khinh công ra, đem người buộc trở về bên người Mộc Nghị Sâm. Tiên nhi, thái hậu thất thanh sợ hãi giống, lại chậm một bước, đứng lại, nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Phong Vãn Thu mặt lạnh, mười ngón như câu, giữ ở cổ Mộc Nghị Tuyên, nhưng hắn cũng không có dùng sức, dù sao hắn cũng không muốn thật sự đả thương người. Mẫu hậu, hoàng huynh, đây tột cùng là sao lại thế này? Mộc Nghị Tuyên thần sắc kinh hoàng hỏi. Thân mình nhỏ run run không ngừng. Ngươi đến bây giờ còn không rõ ràng sao? Mẫu hậu của ngươi muốn giết hoàng huynh ngươi. Muốn bức phu thoái vị soán vị. Phong Vãn Thu ghé vào lỗ tai hắn nói ra tất cả. Đoán trở thành sự thật. Sắc mặt Mộc Nghị Tuyên trắng bệch một mảnh. Mẫu hậu, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Người không biết đây là mưu phản sao? Ngươi đừng hỏi nhiều, mẫu hậu làm như vậy cũng là vì ngươi. Thái hậu cắn chặt môi đỏ mọng, lớn tiếng bác bỏ. Mẫu hậu, đây là lần cuối cùng trẫm kêu ngươi một tiếng mẫu hậu. Cho dù ngươi không phải mẹ ruột của trẫm, nhưng công ơn nuôi dưỡng trẫm sẽ không quên. Nếu hiện tại ngươi lui binh, trẫm sẽ khoan dung xử trí, ít nhất sẽ không làm hại Tuyên hoàng đế. Nhưng nếu ngươi khăng khăng một mực, cũng đừng trách trẫm. Mộc Nghị Sâm nói từng chữ từng câu, tuy rằng mỗi một lời giống khoét một đao trong lòng hắn. Thanh âm của hắn lại không có một tia dao động, duy trì uy nghiêm vua của một nước nên có. Khó trách khi hắn vẫn còn nhỏ, Đậu Quý Phi đã mọi cách yêu thương đối với hắn, nguyên lai nàng mới là mẹ ruột của mình. Hắn không biết lúc ấy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá ít nhiều có thể đoán được một ít. Nếu không Đậu Quý Phi sẽ không ở sau khi phụ hoàng băng hà không lâu. Lại đột nhiên bệnh cấp tính mà chết. Dõng dạc, người này đã là cá trong chậu. Người không thoái vị cũng không sao. Hôm nay ai ra sẽ giết ngươi. Lập tân đế khác, ngươi lão yêu phụ này. Bực lời nói đại nghịch bất đạo này cũng dám nói ra khỏi miệng. Ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ. Con ruột ngươi cũng sẽ mất mạng. Phong Vãn Thu nói xong. Tay ở cổ Mộc Nghị Tuyên lại buộc chặt một ít. Khụ, khụ, mẫu hậu cứu ta. Mộc Nghị Tuyên phồng lên hai gò má đỏ bừng. Khụ không ngừng, lộ ra bộ dáng thống khổ không thôi. Phong Vãn Thu thật ra có chút buồn bực. Hắn nhìn như ngoan độc, thì thực trên tay cũng không có dung lực gì. Vì sao Mộc Nghị Tuyên sẽ thống khổ thành bộ dạng này? Cúi đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong một đôi mắt to của Mộc Nghị Tuyên tràn đầy lo lắng. Nói vậy hắn cũng không muốn song phương thật sự động can qua. Cho nên mới phối hợp hắn vừa kêu vừa khụ, trong lòng không khỏi có một tia hảo cảm với tiểu vương gia này. Mộc Nghị Sâm, nếu hôm nay ngươi tổn thương một cọng lông tơ của Tuyên Nhi, ai ra muốn, phải như thế nào, Chu cửu tộc trẫm sao? Mộc Nghị Sâm hừ lạnh một tiếng, chớ quên, cửu tộc của trẫm không chỉ bao gồm thái hậu ngươi, còn có Tuyên hoàng đệ. Theo như lời của ngươi, ngươi không phải mẫu thân trẫm, Viên hoàng đệ cũng không phải đệ ruột cùng mẹ với trẫm. Ngươi đều có thể đem người bức vua thoái vị, sao trẫm không thể giết tay chân khác mẹ? Mẫu hậu, đau quá, Mộc Nghị Tuyên tức thời suy yếu rên rỉ hoàn toàn nhiễu loạn tâm thái hậu. Chỉ thấy nàng lui về sau vào bước, mới đứng vững, đúng lúc này, ngoài cung truyền đến tiếng bước chân vang lộn xộn, sắc mặt Phong Vãn Thu trầm xuống. Không phải lão yêu phụ này lại có viện quân chứ? Nếu thật như thế, hôm nay bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay. Thấy thần sắc hắn khẩn trương, Mộc Nghị Sâm đưa tay đặt tại trên vai hắn, nói, đừng hoảng hốt, thanh âm của hắn như là có ma lực, dễ dàng liền chấn định bất an trong tâm Phong Vãn Thu. Thái hậu, ngươi nghe một chút, thanh âm này như là cái gì? Mộc Nghị Sâm hướng nàng cười lạnh hỏi, này, trong lòng Thái hậu cũng là không yên, nhân mã nàng có thể điều động đều ở đây rồi, động tĩnh đại trận ngoài cung lại là ở đâu ra, tả hữu vệ ở đâu? Theo một tiếng hét to của hoàng đế, ngoài cung vang lên âm thanh thật mạnh của binh khí, oanh tiếng vang rung động cả tòa cung điện, không chỉ có Thái hậu sắc mặt trắng bệch, ngay cả binh lính bên người nàng, bao gồm thống lĩnh cấm vệ quân ở bên trong đều toàn thân phát run. Tiếp theo, ba gã tướng quân uy vũ mặc giáp mang nón, ở cận vệ vây quanh tách ra đám người, đi nhanh vào trước người Mộc Nghị Sâm. Cấm vệ quân mới vừa rồi còn như lang như hổ bị thanh thế mới vừa rồi sợ tới mức căn bản không dám ngăn trở. Thần binh bộ thượng thư Đỗ Thắng, lĩnh kỵ binh dũng mãnh quân tả hữu vệ đại tướng quân bái kiến bệ hạ. Bọn thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng thứ tội. Không muộn, tới vừa vạn, Mộc Nghị Sâm vẫy tay làm cho ba vị tướng quân bình thân. Lại hỏi binh bộ thượng thư thủ lĩnh, lần này ngươi tới, dẫn theo bao nhiêu nhân mã? Đỗ Thắng biết hoàng thượng là cố ý muốn đe dọa phản quân. Liền đối mặt cấm vệ quân, lớn tiếng nói, kỵ binh dũng mãnh đã vây quanh từ phía, có bốn vị đại tướng quân khác lĩnh báo kỵ quân, Vũ Lâm quân ở ngoài cung chờ chỉ. Nghe đóng ở Hoàng Thành Tứ Phương và tám đội quân doanh đã điều đến ba đội. Thái hậu biết đại thế đã mất, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi. Thái hậu, hôm nay là quân cờ kém nhất của ngươi. Trách không được trẫm nhẫn tâm, nếu không phải ngươi động thủ trước, trẫm sẽ không động ngươi. Mấy tháng này, tất cả nhất cử nhất động của Thái hậu hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn biết thống lĩnh cấm vệ quân là quan hệ môn sinh thông gia của Thái hậu. Không thể tin, từ lúc trước liền lệnh binh bộ thượng thư Đỗ Thắng, lặng lẽ đem quân đội bí mật đóng tại ngoài hoàng thành triệu hồi. Nhưng lần này Thái hậu bức vua thoái vị, chuyện xảy ra đột nhiên, quân đội hắn điều động không kịp đuổi tới. May mà viên hoàng đệ xuất hiện đúng lúc, kéo chút thời gian, thua, ai ra vẫn là thua, bại bởi tiện nhân họ Đậu, người cướp đi tâm hoàng thượng. Nhi tử ngươi sinh còn muốn cướp đi ngôi vị hoàng đế của con ta. Ai ra không phục, nhìn khắp bốn phía, toàn bộ người nàng mang đến đã bị trói. Tức thì dưới nóng giận công tâm, nàng một ngụm máu tươi phun tới, nhiễm đỏ hơn phân nửa vạt áo. Mẫu hậu, Mộc Nghị Tuyên bị buông ra khóc xông đến, nhưng Thái hậu tựa hồ đả kích quá lớn, hoàn toàn không nghe được con ruột la lên, nhưng không ngừng nhắc Đậu tiện nhân. Ngươi đoạt chồng của ta, ta cũng muốn đoạt nhi tử ngươi, ngôi vị hoàng đế là của ta, nhìn Thái hậu thành bộ dạng thất tâm điên này, Mộc Nghị Sâm đau xót trong lòng, nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Hoàng thượng, đừng rất thương tâm, đại cục còn cần ngươi tới chủ trì. Phong Vãn Thu tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ giọng an ủi, Vãn Thu, đa tạ, nhìn người bên cạnh một cái. Hắn gật gật đầu. Phong ba bức vua thoái vị rốt cục thở bình thường lại. Niệm ở công ơn nuôi dưỡng cùng trong đó liên lụy đến bí tân cung đình. Mộc Nghị Sâm cũng không có khoa trương việc này, nhưng đối ngoại tuyên bố Thái hậu muốn dốc lòng hướng Phật. Không hỏi thế sự, liền đem nàng nhốt lãnh cung, vĩnh viễn nhốt, mà đại thần có cấu kết cùng Thái hậu trong triều, hoặc là cách chức hồi hương, hoặc là rõ thăng ngầm hàng. Cả đám đều bị Mộc Nghị Sâm bài trừ ngoài triều chính. Ngay cả Đức Phi cũng bị tội thất lễ với vua, cách chức thành tài nhân, không còn là quý phi. Hắn còn hạ chỉ trùng tu Phong Lâm Điện, còn nhớ rõ lúc trước phụ hoàng băng hà, từng nắm thật chặt tay hắn, muốn hắn chờ đậu Thái Phi sau 100 tuổi đem hai người hợp táng. Nay xem ra cử động lần đó của phụ hoàng tương đối có thâm ý. Chẳng qua là khi đó chính mình cũng không có lĩnh ngộ đến tầng này. Chuyện cũ đã qua, mẫu phi của hắn đã cùng phụ hoàng hôn mê địa hạ. Chết chôn sống đất, thái hậu cũng điên rồi. Lại truy cứu tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn lựa chọn làm cho 5 tháng phủ bụi đoạn quá khứ này. Đợi sau khi tất cả đều giải quyết, còn có một người chưa có quyết định xử trí. Ngày hôm đó, Mộc Nghị Tuyên quỳ gối trong ngự thư phòng. Khuôn mặt không hề sáng rọi mượt mà, cả người gầy một vòng lớn. Hoàng huynh, ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Trải qua việc này, trong một đêm Mộc Nghị Tuyên thành thục không ít, cũng tăng thương rất nhiều. Ngươi, việc bức phu thoái vị không quan hệ với ngươi, trẫm sẽ không phạt ngươi. Mặc dù hắn cũng không thật thích đệ đệ cùng cha khác mẹ này. Nhưng Mộc Nghị Tuyên bản tính thuần lương, cũng không có lòng mưu phản. Huống hồ dù nói thế nào cũng là huynh đệ của hắn. Hắn không muốn cốt nhục tương tàn. Hoàng huynh, ngươi hạ chỉ để cho ta rời kinh đi. Nhưng Mộc Nghị Tuyên vẫn như cũ quỳ không chịu. Thậm chí nói ra yêu cầu làm cho Mộc Nghị Sâm kinh ngạc không thôi này. Đây là vì sao? Hoàng huynh, ngươi coi như thành toàn ta đi. Ta không phải người làm đại sự. Hiện tại chỉ muốn rời đi kinh thành. Làm một vương gia nhàn nhã. Không muốn ở chỗ thương tâm này. Chuyện của mẫu hậu cho hắn đả kích quá lớn. Chưa từng có nghĩ tới mẫu hậu tự ái sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Ngày hôm qua được đến đáp ứng của Hoàng huynh, hắn đi gặp mẫu hậu. Mẫu hậu cũng không nhận được hắn. Thậm chí chỉ vào hắn gọi tên Hoàng huynh. Nhào lên vừa đánh vừa mắng. Đả thương thấu tim của hắn. Được rồi, trẫm theo ngươi là được. Nếu ngươi muốn trở về. Mặc dù không trở về, đừng quên, trẫm vĩnh viễn đều là hoàng huynh của ngươi. Mộc Nghị Sâm gật gật đầu, rốt cục lộ ra tươi cười đầu tiên nhiều ngày tới nay. Thiếu đảng Thái Hậu kiềm chế, Mộc Nghị Sâm cũng rốt cục có thể buông tay buông chân cải cách triều chính. Trong triều từ trên xuống dưới đều là một mảnh khí mới. Không ít thần tử đều nói, xem ra Thái Bình thịnh thế sắp tới. Bất quá, còn một người không có bị không khí này cuốn hút, đêm ngày than thở, vãn thu, tâm tình người không tốt. Ngày hôm đó hạ chiều, Mộc Nghị Sâm liền phát hiện Phong Vãn Thu không giống trước kia tránh ở vượt qua trên xà nhà. Ngược lại vẻ mặt sầu khổ nằm ở trên ngự tháp của hắn. Đúng vậy à, bên Thái Hậu cái gì đều hỏi không ra. Tin tức của Uyển Nhi lại thành mê, cách chương.